Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, Phi Đô hãnh diện, hắn vì sao làm cho nàng cùng hắn đến? Kỳ thực, hắn cần, chính là nàng dẫn hắn đến vân thương chi cảnh liên khả. Nhưng là, hắn vẫn còn là cố chấp hy vọng nàng cùng hắn cùng nhau tìm kiếm hắn huyết mạch này bí mật. Có lẽ là vì cô độc lâu. Cho là muốn có một người có thể làm bạn tại bên người. Cho nên hắn mới có thể mạo hiểm bản thân bí mật bị biết được khả năng. Làm cho nàng tham dự đến như vậy trong quá trình đến. Đúng vậy, hắn chính là một người lâu lắm. Rất muốn có người có thể đứng ở của hắn bên người. Cho dù hắn cũng không cần của nàng trợ giúp. Bất quá, chính là đứng tại bên người là tốt rồi. Chứng minh hắn không là một người. Chính là, vì sao là nàng đâu? Nàng luôn không hiểu theo ý tứ của hắn, luôn dễ dàng liền có thể khơi mào của hắn lửa giận. Nhưng là, hắn vẫn còn là hy vọng bên người nhân là nàng. Có lẽ, là vì của nàng máu thật đẹp vị đi, bởi vậy hắn mới sẽ như vậy nhớ mãi không quên. Nhất định là như vậy. Như vậy, sẽ chờ đợi hắn tìm kiếm đến giải quyết huyết mạch cái vấn đề sau. Triệt để rời xa nàng đi, của hắn bên người có thể có một người, nhưng là không phải hẳn là nàng, hắn cần một người có thể lúc nào cũng theo tâm ý của hắn, mà không là vừa nói chuyện liền khơi mào hắn lửa giận. Huống chi, nàng liền tính ở bên người hắn, vẫn còn là sẽ tưởng khởi trạc diễm, thậm chí cái kia hắn gặp qua một lần nhân, nghĩ đến đây, Diệp Phi Trần mâu sắc trầm trầm. Mâu chúng gió tuyết quay cuồng, một cỗ sát ý lơ đãng liền tràn ngập xuất ra, Tử Tang Lăng cảm giác được phía sau lãnh ý, không khỏi quay đầu, kinh ngạc nói, ngươi làm sao vậy, của nàng mâu quang mang theo hơi hơi mê mang, cái miệng nhỏ nhắn nửa tấm, cho dù dịch dung, hắn coi như cũng xuyên thấu qua dịch dung thấy được nàng vốn bộ dáng, chỉ cảm thấy một luồng ánh mặt trời chiếu đang nghi đề. Diệp Phi Trần trong lòng sát ý biến mất sạch sẽ, Tiểu Lăng Nhi, ta không sao. Tử Tang Lăng lại nhìn thoáng qua Diệp Phi Trần. Xác định của hắn xác thực không có vấn đề, thế này mới quay đầu đi. Ngay tại Tử Tang Lăng quay đầu thời điểm, Diệp Phi Trần trên cánh tay cử, Tử Tang Lăng tóc ở của hắn đầu ngón tay lướt qua. Tì đoạn thông thường mềm mại, giống như lông chim nhẹ nhàng lướt qua đáy lòng. Mang đến hơi hơi ngứa, trong lúc nhất thời, trong lòng gợn sóng không ngừng, nhìn trước mặt thân ảnh, Diệp Phi Trần bi ai phát hiện, hắn căn bản không phải cái gì đối nàng máu hương vị nhớ mãi không quên. Mà là, hắn thật sự muốn đem nàng khóa ở bản thân bên người. Cho dù nàng khắp nơi chọc của hắn lửa giận, nhưng trước tưởng lúc nào cũng nhìn đến nàng, chân thật chạm đến nàng. Ha ha! Lão đại, người xem, ta hiện tại phải đi triển lãm một chút thứ nhất thần thú uy lực. Phi Đô thanh âm đột nhiên đánh vỡ Diệp Phi Trần trầm tư. Tiếp theo, hai người tầm mắt tiền phương đột nhiên xuất hiện một mảnh phi hành yêu tộc. Yêu tộc tu vi cơ hồ đều ở tứ giai đã ngoài. Phía trước phía sau, ước chừng có 1-2 ngàn chỉ. Phi Đô, người muốn làm gì? Tử Tang Lăng xem Phi Đô nhắm thẳng yêu tộc đôi Lý Trát. Không khỏi cảm giác được da đầu run lên. Bọn họ sẽ không bị não nóng Phi Đô đưa lên đi đưa người ta làm bữa ăn ngon đi. Lão đại, đến ngươi sẽ biết, Phi Đô đắc ý nói. Nói xong, một đạo uy áp theo nó lửa đỏ thân mình thượng phát ra. Hướng về tiền phương yêu tộc lan tràn mà đi, theo bọn họ tới gần. Tiền phương yêu tộc dẫn đầu đột nhiên ngừng lại, chụp cánh ở không trung xoay quanh. Tiếp theo, chúng nó ánh mắt nhất ngưng, liền thấy rõ tiền phương Phi Đô. Kế tiếp một màn quả thực muốn kinh điệu Tử Tang Lăng ánh mắt. Rõ ràng là một đám che trời tế nhật yêu tộc, như vậy đội ngũ ở nơi nào đều có thể hoành hành ngang ngược. Nhưng mà, đang nhìn đến Phi Đô sau, đột nhiên nhất tề chụp cánh giáng xuống một cái độ cao. Lại từ trung gian tách ra, hình thành một cái rộng lớn thông đạo, sở hữu yêu tộc đều cúi đầu, chờ đợi Phi Đô bay qua. Không phải đâu, Tử Tang Lăng chạc Phi Đô đỉnh đầu linh vũ, ngươi chẳng lẽ còn thật sự là vân thương chi cảnh thứ nhất thần thú? Lão đại, ta nói bao nhiêu lần, đừng phá hư tóc ta hình, ta một lát còn muốn đi gặp tộc nhân. Phi Đô bĩu môi, kìa đương nhiên, lão đại ngươi xem rồi, đợi lát nữa còn có cho ngươi càng kinh ngạc sự tình đâu. Đáng tiếc băng nhai tên kia không ở, hắn cũng chỉ có thể tiếp đón một đám ngốc hồ hồ ma thú. Cùng ta hoàn toàn không là một cái cấp bậc thượng, Tử Tang Lăng không khỏi muốn cười. Hảo, vậy ngươi liền mang ta nhóm nhìn xem, đợi lát nữa còn có cái gì làm ta nhóm giật mình gì đó. Nói chuyện, Phi Đô dĩ nhiên mang theo Tử Tang Lăng xuyên qua chúng phi hành yêu tộc hình thành thông đạo. Hướng về yêu đều phương hướng nhất lược mà đi, phía sau yêu tộc thấy Phi Đô đi xa, mới dám ngẩng đầu, kết đội hướng về trước phương hướng bay đi. Nửa ngày sau, phía dưới sơn xuyên dần dần thưa thớt, dần dần xuất hiện một ít cùng loại thành trấn kiến trúc. Tử Tang Lăng chỉ vào dưới chân nói, Phi Đô, đây là muốn tới yêu đều sao? Làm sao có thể, Phi Đô một mặt đắc ý nói. Phía dưới này đó chẳng qua là yêu đều phụ cận thành nhỏ trấn mà thôi. Mà yêu đều so này đó muốn chọc giận phái hơn. Không nghĩ tới yêu tộc vậy mà cũng đồng nhân loại giống nhau hội thành lập thành trấn. Ta nguyên bản còn tưởng rằng bọn họ đều ở tại sơn dã lý mà thôi, Tử Tang Lăng cảm thán nói. Phi Đô nhất thời cảm thấy nhận đến nồng đậm khinh bỉ. Tạc Mao nói. Làm sao có thể, yêu tộc rất nhiều cũng là biến hóa sao? Hơn nữa yêu đều cung điện so nhân loại cung điện cũng không kém. Được chứ, Tử Tang Lăng ta liếc Phi Đô liếc mắt một cái. Lại nhắc đến, ngươi có vẻ cũng không xem như yêu tộc đi. Vì sao ta nói yêu tộc ngươi kích động như thế? Chẳng lẽ ngươi không là cái gì thần thú, mà gần chính là thông thường yêu tộc mà thôi? Lão đại, Phi Đô nhanh chóng một cái lao xuống. Nhưng Diệp Phi Trần lại tìm được cơ hội ôm lấy Tử Tang Lăng thắt lưng, ngươi đến chỉ biết ta nói là không là sự thật. Nhớ năm đó, nó tổ tiên còn từng là cửu tiêu thiên vực nhất bá. Đáng tiếc, ai, chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, bởi vì Phi Đô lại nhanh hơn tốc độ, nhân hai người này rất nhanh liền đã đến yêu đều phụ cận. Rất xa, liền thấy phía dưới tòa tòa cung điện quần lạc. Cung điện đàn xây dựng phong cách vậy mà cùng ngoại giới khác nhau rất lớn. Chỉ thấy phía dưới rất nhiều cung điện đều xây dựng thành yêu tộc hình thể bộ dáng. Có giống phi điểu, có giống tẩu thú, nhan sắc khác nhau, hình dạng các không giống nhau. Tử Tang Lăng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kiến trúc. Không khỏi trong mắt đều là tân. Gì, như vậy cung điện hình dạng nhưng là muốn nổi bật. Phi Đô lập tức đắc ý. Đương nhiên, lão đại, người cũng biết chúng ta Xích Tiêu Thiên Cánh Loan đang ở nơi nào sao? Tử Tang Lăng ánh mắt đảo qua, nhanh chóng ở chúng cung điện đàn lý tập trung mục tiêu. Trong lúc đó xa xa phía dưới có một chỗ hồ nước. Mà hồ nước bên cạnh, có một tòa màu đỏ cung điện đàn, là tốt rồi như lửa diễm ở hồ nước biên thiêu đốt. Chỉ nhìn thấy một cái đồng Phi Đô sau khi biến thân bộ dáng sấp xỉ lửa đỏ sắc cự loan. Lẳng lặng đứng thẳng ở hồ nước bên cạnh, xem nó hình thể, coi như lâm thủy tự chiếu, lại hình như là trước mắt xa xa thủy thiên một màu. Mà tại đây cái cự loan phía sau, linh tinh đứng thẳng hơn 10 chỉ loại nhỏ hồng loan, tư thái khác nhau, trông rất sống động, hết chương.